xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 495, bởi vì chúng ta yêu con. Gocchuyenaudio.com. Editor, Nhã Y Đình. Tiểu Nhiễm vừa vào nhà thấy Tiếu Lạc đang tập trên thảm. Tiện miệng hỏi một câu, chân khỏi nhanh như vậy sao? Tiếu Lạc cười đắc ý, đúng vậy, em khỏi nhanh như thế quả thật phải cảm ơn anh hai cố. Nếu không nhờ anh ấy bó thai cao cho em thì sẽ không khỏi nhanh như vậy đâu. Vậy sao cô không mời cơm cảm ơn người ta? Tiếu Nhiễm nghe ra tổng lời nói của Tiếu Lạc đầy sự trào phúc và khiêu khích. Lạnh lùng hỏi lại, có lẽ anh hai cố xấu hổ không muốn em mời khách chăng? Chị cảm thấy như thế nào? Tiếu Lạc cười hỏi, người chữa bệnh cho cô, tại sao lại phải xấu hổ? Chẳng lẽ vì cô giả vờ bị thương sao? Tiếu Nhiễm gây sự hỏi, sắc mặt Tiếu Lạc không tốt, mắt cá chân em bị sưng mấy ngày liên, sao có thể giả vờ được chứ? Có phải giả vờ hay không thì trong lòng cô hiểu rõ nhất. Tiếu Lạc, tôi cảnh cáo cô, đừng đánh chủ ý đến Cố Mạc. Bất kể thứ gì tôi có thể nhường cô, nhưng riêng anh ấy thì không được. Tiếu Nhiễm nói rõ, lạnh lùng cảnh cáo Tiếu Lạc. Chị nói gì vậy? Cố Mạc là anh rể em có thể đánh chủ ý gì với anh ấy chứ? Em thích anh Ninh Hạo, em có thể đã cướp mất người bạn thanh mai trúc mã của chị nhưng em đã nghe đủ lời thiên hạ bàn tán rồi. Nhưng chị đừng nghĩ người khác xấu như vậy. Tiếu Lạc bất mãn nhìn Tiếu Nhiễm. Được, để tôi xem, nếu như cô không nhớ kỹ đừng trách tôi không để ý đến tình chị em. Tiếu Nhiễm nói xong, đi qua Tiếu Lạc vào nhà. Dì giúp việc thấy cô, lập tức đứng lên chào. Đại tiểu thư, má Đinh, ba con đâu? Tiếu Nhiễm lễ phép hỏi. Hôm nay ông chủ đến bệnh viện kiểm tra lại, vừa trở về đang nghỉ ngơi ở trên lầu. Tiếu Nhiễm nghe thấy dì giúp việc nói thế vội vàng chạy lên tầng. Ba đến bệnh viện khám lại mà cũng chẳng nói với cô. Lúc cô chạy vào phòng ba thì thấy Tiếu Bằng Trình đang dựa lưng vào đầu giường đọc tài liệu. Ba, sao ba không nghỉ ngơi tử tế? Tiếu Nhiễm đi lên phía trước, đoạt lấy tài liệu, đặt lên tủ đầu giường. Bất mãn nhìn Tiếu Bằng Trình. Ba không sao, Tiếu Bằng Trình cười yêu chiều. Sao hôm nay lại rảnh rỗi về thăm ba thế? Cố Mạc đi công tác cho nên con về nhà với ba. Ba đừng học Cố Mạc. Một ngày có 24 tiếng thì có tận 18 tiếng dành cho công việc. Tim ba không được tốt. Ba phải chú ý nghỉ ngơi. Tiếu Nhiễm đau lòng nói. Được, ba sẽ chú ý. Tiếu Bằng Trình vén chăn lên. Định đi xuống dưới. Kết quả bị Tiếu Nhiễm ấn về trên giường. Ba cứ ngồi đây, để con gọt táo cho ba. Tiếu Nhiễm cười nói, từ lúc nào con gái ba đã học được cách chăm sóc người khác vậy? Tiếu Bằng Trình vui mừng cười nói, trước kia con không hiểu chuyện như vậy sao? Chỉ gọt một quả táo mà cũng khiến ba cảm động vậy ạ. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi cười. Con gái ba là nhất mà. Tiếu Bằng Trình kiêu ngạo cười. Chỉ có mỗi ba coi con như ngọc quý nên mới không thấy con có một đống khuyết điểm. Tiếu Nhiễm cầm dao, vừa gọt vỏ táo vừa cười nói. Ba yêu chiều cô không cần biết đúng sai. Lời cô nói là chân lý. Quả thật ba biến cô thành công chúa nhưng mọi việc đều có hai mặt của nó. Cô kiêu ngạo, tùy hứng cũng vì ba quá chiều chuộng. Cố Mạc không thích con nữa sao? Tiếu Bằng Trình lo lắng hỏi. Không phải, là tự con hiểu lấy. Chỉ có ba và Cố Mạc có thể chịu được tính khí của con. Tiếu Nhiễm gọt xong tao mới đưa cho Tiếu Bằng Trình. Làm nũng nói, bởi vì chúng ta yêu con. Tiếu Bằng Trình cảm khái nói. Ý của ba là Cố Mạc cũng yêu cô sao? Tiếu Nhiễm thất thần vài giây. Cô thừa nhận Cố Mạc rất yêu chiều cô. Nhưng mà yêu, cô không có tự tin như vậy. Cô gối đầu lên đùi ba. Tay vẽ vòng vòng trên giường, vừa nói, ba, một người muốn yêu chiều người khác thì có phải là yêu không? Cách chương.